Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, Marineford, hải quân bản bộ tọa lạc hòn đảo. Ở vào trong thế giới. Nơi này trú đóng trên thế giới tinh nhuệ nhất hải quân. To lớn phòng trên, vẽ hải quân biển Âu tiêu chí. Còn viết hải quân, hai chữ. Tạp chí trùng tại dày đặc bến tàu trong. Quân hạm thuyền buôn rất nhiều. Cột buồm như vân trùng ngày. Một chiếc không người chú ý nho nhỏ tuần dương hạm chậm rãi tới gần nơi này. Hơn nữa bỏ xuống nấc thang. Đo thượng tá. Đa tạ ngươi. Shirakawa lâm hạ quân hạm lúc. Hướng tuần dương hạm hạm trưởng đi một cái nhấc tay lễ. Đây là ta chức trách. Đo nhìn cái này người trẻ tuổi Impel Down trông coi. Cười nói. Trải qua nhiều như vậy ngày. Tại quân hạm ăn ảnh nơi. Hắn có thể tin tưởng. Người trẻ tuổi này, tương lai rất có thể tại hải quân bên trong mang theo một cổ to lớn phong vân. Cảm ơn. Shirakawa hơi hơi cúi người. Ngỏ ý cảm ơn. Sau đó đem kính dâm đeo vào trong mắt. Xoay người sải bước đạp xuống quân hạm. Mona theo thật sát bên người. Mà Aubrey cũng sớm đã không biết bay đến phương nào đi. Tại bến tàu trên, đã sớm các loại. Chờ. Tốt một vị ăn mặc một cái tóc xanh phấn khố. Ăn mặc đường vân trạng sấn dâu cùng giày thượng tá. Thấy Shirakawa hạ quân hạm. Lập tức chào đón. Xin hỏi. Người là tới từ Impel Down Shirakawa trông coi trưởng nha. Tên này thượng tá đi tới Shirakawa trước mặt. Duỗi ra bản thân tay trái. Ta là Shirakawa. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Shirakawa cười giống vậy đưa ra tay trái. Lẫn nhau cầm cầm, hải quân thượng tá Branzo, xin chỉ giáo nhiều hơn. Đi theo ta, nguyên soái đại nhân đã đang chờ ngươi. Tại lộn một cái khách sáo sau đó, Branzo hướng về phía Shirakawa nói. Xin dẫn đường, Shirakawa gật đầu một cái. Đi theo Branzo một trước một sau, hướng Marineford bên trong đi tới. Tại hải quân trên quảng trường, lúc này chính trị sáng sớm. Rất nhiều hải binh tụ tập trung một chỗ. Chính xuất hiện ở thao. Ồ, cái kia xuyên hắc y phục là ai? Kia hẳn không phải là bản bộ tướng giáo đi. Không phải. Cái kia trên cái mũ dấu hiệu ta nhận ra. Là Impel Down dấu hiệu. Impel Down. Tòa kia nổi danh Impel Down à? Đúng à. Bọn họ người làm sao sẽ tới cái này? Không biết rõ. Đoán chừng là có xảy ra chuyện đi. Hải binh nhóm chưa từng thấy qua ăn mặc giống Shirakawa như vậy. Mang đại cái mạo giống nhau hải binh. Mà hải quân bản bộ tướng giáo bọn họ phần lớn đều biết. Trong lúc nhất thời có chút tiếng nghị luận huyên náo lên. An tĩnh, bên cạnh giám sát thượng tá nhìn nghị luận ầm ĩ hải binh. Đề khí một tiếng quát to. Hải binh nhóm nhất thời an tĩnh lại. Trên quảng trường yên lặng như tờ. Tỏ ra binh lính tư chất rất tốt đẹp. Đây chính là hải quân binh lính nha. Không tệ nha. Shirakawa nhìn yên lặng hải binh nhóm. Cười đối với. Đúng. Branzo nói. Cho ngươi chê cười. Branzo cười gật đầu một cái. Đâu có. Shirakawa lắc đầu. Người ta khiêm tốn. Ngươi không thể làm thật. Thùng thùng. Nguyên soái cửa phòng làm việc bị gõ. Đi vào. Sengoku khẽ ngẩng đầu. Ha ha. Sengoku. Người có khách nhân đến, ta trước tránh một chút không? Ngồi tại bên bàn làm việc trên ghế salon, một người có mái tóc hoa dâm lão nhân cười nói. Ngoài miệng khách khí, nhưng là cái mông vẫn như cũ vững vàng ngồi ở trên ghế salon. Người thích làm sao làm, liền làm thế đó. Sengoku hừ lạnh một tiếng, nhìn một chút lão nhân này. Toàn bộ Marineford, người nào không biết rõ người theo ta quan hệ. Trả về tránh cái gì? Báo cáo. Impel Down trông coi trưởng Shirakawa đã đến. Branzo đầu tiên là đứng nghiêm một cái cúi chào. Hướng Sengoku báo cáo. Nhượng hắn đi vào. Sengoku nói. Phải. Branzo gật đầu. Xoay người tránh đường ra. Sau đó đưa ra tay trái. Shirakawa cười cảm ơn hắn. Theo hắn tỏ ý. Tiến vào phòng. Chỉ thấy trong trẻo trong căn phòng không nhiễm một hạt bụi. Phía sau bàn làm việc ngồi một cái mang hải âu mũ. giữ lại rối bù tóc cùng hình méo mó chòm râu lão nhân. Sengoku nguyên soái, Shirakawa nhìn lão nhân này, đi một cái nhấc tay lễ. Ừ, Sengoku khẽ vuốt cằm, quan sát tỉ mỉ cái này từ Impel Down trong ra tới trông coi trưởng. Cũng không nói chuyện, trong căn phòng nhất thời lâm vào yên tĩnh. Ô ha ha, từ Impel Down ra người đâu? Thế nào, muốn tới hải quân làm sự tình? Bên cạnh ngồi ở trên ghế salon, bốn bể yên tĩnh lão nhân đánh phá loại này yên tĩnh. Mở miệng hướng Shirakawa hỏi. Đúng a, Shirakawa nhìn lão nhân này, liếc mắt liền nhận ra hắn. Hải quân anh hùng Gap, được xưng Marine First mạnh nhất người bảo vệ. Mặc dù là một trung tướng, nhưng là dù là đại tướng, cũng không hơn hắn vị trí. Hải tặc vương Roger cùng kim sư tử Shiki. Hai cái này trước thời đại đại hải tặc, chính là hắn và Sengoku cùng một chỗ bắt. Có chút ý tứ, Gap mặt đầy thú vị nhìn Shirakawa. Người đến Marine First đến, đã làm tốt chuẩn bị tư tưởng nha. Sengoku hướng Shirakawa hỏi, lão thuộc hạ Magellan đột nhiên nhận được điện báo. Nói đề cử cho hắn một người đến hải quân đến. Lại nghĩ không ra, lại là còn trẻ như vậy người ta hòa. Đã làm tốt, Shirakawa gật đầu một cái. Tại hải quân trong làm việc, có thể phải làm cho tốt tùy thời hy sinh vì nhiệm vụ chuẩn bị tư tưởng nha. Sengoku lạnh nhạt nói, cho dù là hy sinh vì nhiệm vụ, chết ở trên biển khơi, cũng coi như một loại chết có ý nghĩa đi. Shirakawa cười trả lời, ha ha, câu trả lời này tốt. Gap ầm ầm cười to, chết ở trên biển khơi, cũng chết nó làm, vậy làm sao nghe, thế nào giống như là hải tặc trả lời. Một cái hải quân, chính xác trả lời hẳn là bảo vệ chính nghĩa. Dù chết không tiếc, im miệng, Sengoku nhìn ầm ầm cười to Gap quát lên. Gap tiếng cười nhất thời im bặt đi, chỉ bất quá khóe miệng vẫn nhếch lên. Hai vai lay động, cố gắng nín cười. Đối với, đúng, Sengoku quát không thèm để ý chút nào. Người đã làm tốt chuẩn bị nói. Vậy ngươi chuẩn bị tại hải quân yêu cầu một cái như thế nào chức vị? Sengoku quát Gap, nhìn về phía Shirakawa. Đây là một cái ẩn tàng rất lâu đau đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.